Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, không có còn sống tư cách. Cổ Mộc tấn cấp võ thần mang tới xung túc thiên địa thuộc tính. Ảnh hưởng địa vực không chỉ là đại lục, còn có Đông Châu, thân ở trong đó võ giả cũng là được ích lợi không nhỏ. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không có công phu này đi tấn cấp, đi thể hội kia cỗ tinh khiết thuộc tính, bởi vì bọn hắn ngay tại chống cự quỷ mị tộc, hoặc là nói, bọn hắn ngay tại đứng trước sinh tử lựa chọn. Năm tên quân đoàn trưởng, thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng tổng cộng 500 người quỷ mị tộc. Thật giống như châu chấu đồng dạng, leo lên Đông Châu khối này thổ địa. Sau đó chia làm bốn phía tách ra, phàm là đi ngang qua thành trấn đều là bị tàn sát hầu như không còn. Đông Châu từ trước đến nay dùng y dược đạo lấy xưng, võ đạo lại là có chút lạc hậu. Những cái kia biên giới thành trấn căn bản không có gì ra dáng cường giả, cũng căn bản không có năng lực phản kháng, cho nên kết quả sau cùng chính là tử vong. Theo quỷ mị tộc không ngừng tiến lên cùng giết chóc, vẻn vẹn một canh giờ, Đông Châu thế lực khắp nơi đã được biết. Mới đầu bọn hắn cho rằng có lẽ là cái nào đó thế lực gây nên, nhưng khi bọn hắn phái ra cao thủ, phát hiện người đến cùng nhân loại có mấy phần khác biệt, lập tức mê võng. Đây là cái gì a? Nhìn xem những cái kia thể trạng so với người bình thường cao hơn, hai đầu lông mày cũng có một viên chiếu lấp lánh lạc ấn võ giả. Đông Châu vô số cường giả từng cái mắt trợn tròn. Dù sao, bọn hắn khoảng cách đại lục quá xa, cũng không biết quỷ mị tộc sự tình. Mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng từ quanh thân tản mát ra ngang ngược chi khí, cùng tàn nhẫn đồ sát không có lực phản kháng chút nào người bình thường, Đông Châu võ giả vẫn là đánh giá ra, những người này căn bản không phải nhân loại. Thế là, Đông Châu thế lực khắp nơi bắt đầu điều động cao thủ cùng hắn chém giết. Nhưng mà, đối mặt 500 tên võ vương trở lên quỷ mị tộc, bọn hắn lại như thế nào có thể chống lại? Kết quả cuối cùng chính là vô số thế lực tông môn bị diệt. Rất nhiều võ giả chiến tử xa trường. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, quỷ mị tộc thế như trẻ tre, từ Duyên Hải giết tới Đông Châu, không người có thể ngăn cản. Đông Châu võ giả rốt cục ý thức được đối phương cường đại, lập tức chiến ý hoàn toàn không có, chỉ có thể liên tục bại lui, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Đông Châu bá chủ Bách Thảo Dược Đường. Quỷ mị tộc tập kích Đông Châu ngày thứ hai, hơn phân nửa Đông Châu bị lộng hành quấy rối. Trưởng môn, mấy trăm thần bí võ giả chia làm bốn cỗ lực lượng, phân biệt tập kích Đông Châu bốn cái khu vực. Rất nhiều tông môn bị diệt, rất nhiều thành trấn bị tàn sát trống không. Dược đường phòng hội nghị, trưởng quản tình báo cái nào đó trưởng lão, hai tay run rẩy hồi báo tình báo mới nhất. Quỷ mị tộc điên cuồng giết chóc để hắn rất hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, lúc nào xuất hiện qua ngay cả thế tục người bình thường đều giết tình huống. Đây quả thực là một đám ác ma a. Tiết Dật Hải ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thần bí võ giả đột nhiên xuất hiện, trắng trợn giết chóc, Dược Đường ngay lập tức liền biết được, cũng phái ra võ đạo đường võ giả tiến đến tiêu diệt. Thế nhưng là, nhân tài vừa đi không bao lâu, bốn cái khu vực rất nhiều tông môn bị diệt tình báo liền truyền tới. Cái này khiến hắn ý thức được, sự tình giống như không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Không tệ, sự tình không có đơn giản như vậy. Ngay lúc này, một toàn thân là tổn thương võ giả chật vật từ bên ngoài chạy đến. Đợi đến thấy rõ diện mạo lại phát hiện người này chính là Tần Tương Sinh. Tần trưởng lão, Tiết Dật Hải thấy thế, bỗng nhiên đứng lên, Tần Tương Sinh chính là tiêu diệt thần bí võ giả người phụ trách. Mới đi một canh giờ, tại sao lại đột nhiên trở về? mà lại toàn thân là tổn thương. Chẳng lẽ mình phái ra võ giả phát sinh ngoài ý muốn? Quả nhiên, Tần Tương Sinh đi vào đại sảnh, suy yếu vô cùng nói. Trưởng môn cỗ thế lực kia quá mạnh, võ thánh cường giả nhiều không kể xiết. Chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Nói đến đây, bởi vì thương thế nghiêm trọng, hắn cuối cùng khó mà duy trì ngã xuống đất ngất. Dược đường người sẽ không nghĩ tới, kia cỗ thần bí võ giả sẽ có cường đại như thế. Khi bọn hắn phái ra võ đạo đường cao thủ, chừng võ hoàng cường giả hơn 10 tên, đều là bị tàn sát, chỉ là may mắn còn sống sót Tần Tương Sinh một người. Đáng tiếc, khi bọn hắn minh bạch thực lực sai biệt về sau, quỷ tộc dùng thế tồi khô lạp hủ càn quét hơn phân nửa cái Đông Châu. Vô số sinh linh bị giết, vô số thành trấn bị phá hủy, toàn bộ châu lâm vào vô biên trong địa ngục, nhân loại tại thời khắc này lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Dựa theo cái này tiết tấu, 2 ngày thời gian, Đông Châu tất nhiên luân hãm, trở thành tử vong chân chính chi châu, chí ít tuần 5 tên võ thánh cường giả tối đỉnh, ngay tại quỷ mị tộc tùy ý loạn vì, đồ sát Đông Châu sinh linh thời khắc. Dược đường thái thượng trưởng lão đứng ở phòng hội nghị vừa đi vừa về do dự. Cuối cùng dừng thân, hướng về Tiết Dật Hải phân phó nói, lập tức mở ra truyền tống trận, tiến về đại lục cầu viện. Quỷ vị loạn Đông Châu một khắc này, tên này võ thánh hậu kỳ cường giả liền đã từ Dược Hải không ngớt đi tới cũng bay về phía nơi khởi. Nguồn, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng khi hắn khoảng cách quỷ mị tộc mấy chục dặm, ý niệm bắt được, trong đó chí ít có 5 tên cao hơn chính mình tu vi võ giả. Lập tức rất cơ trí lui về tới, thực lực đối phương quá mạnh, căn bản là không có cách cùng với liều mạng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu viện. Tiết Dật Hải ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, lúc này không do dự. Tự mình xuất phát tiến về dược đường chỗ sâu truyền tống trận. Cũng may đại trận kinh lịch nhiều năm như vậy tính dưỡng. Đã có lần nữa truyền tống năng lực. Thế nhưng là, hắn còn không có đạt tới truyền tống trận. Dược đường trên không đột nhiên truyền đến một cỗ ngang ngược chi khí. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện 100 tên thể trạng cường tráng. Phục sức quỷ dị võ giả treo giữa không trung. Mà tại bọn hắn 4 phía, có 7-8 tên võ hoàng theo đuôi. Nhìn thấy kia mấy tên võ hoàng, Tiết Dật Hải muốn rách cả mí mắt, bởi vì những người này đúng là mình võ đạo đường cao thủ. Làm phản rồi, thấy như thế tình huống, dược đường trưởng giáo trong đầu ngay lập tức là cho rằng như thế. Bất quá, đợi hắn nhìn thấy kia mấy tên võ hoàng ánh mắt trống rỗng. Thân thể ngốc trệ, giống như mất đi ý thức, lập tức bật thốt lên, tâm thần tan rã, chẳng lẽ bị khống chế trở thành khôi lỗi? Đông Châu võ đạo cực kỳ cải bắp, y thuật rất mạnh, Tiết Dật Hải lại là đạo này cao thủ, rất nhanh liền chẩn đoán được bọn hắn thời khắc này tình huống. Những võ đạo này đường cao thủ đã chết rồi, nhưng bị quỷ mị tộc cường giả khống chế. Trở thành khôi lỗi, tu vi võ đạo vẫn là võ hoàng cảnh giới, vẫn có lấy cường hãn sức chiến đấu. Nơi này chính là Bách Thảo Dược Đường. 100 tên quỷ mị tộc xuất hiện tại Dược Sơn, trong đó 1 tên quân đoàn trưởng lướt qua phía dưới hốt hoảng võ giả. Khóe miệng treo lên một vòng khinh thường, nói, rất nhiều người trong trí nhớ, nơi đây được xưng là Đông Châu tối cường. Thế nhưng là vẫn yếu đáng thương, thật là khiến người ta thất vọng. Tên này quân đoàn trưởng vừa mới dứt lời, dược đường thái thượng trưởng lão đã bay lên, treo giữa không trung cùng với đối lập, sau đó nhìn một chút bị khống chế võ hoàng, lại nhìn một chút kia 100 tên tu vi cực cao thần bí võ giả. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? A, thái thượng trưởng lão sau khi xuất hiện, dẫn đầu quân đoàn trưởng hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, thực lực còn có thể, tại tộc ta có thể trộn lẫn cái phó quân đoàn trưởng chức vị. Không sai, không sai, vừa vặn liền từ ngươi tới làm ta khôi lỗi đi. Dứt lời, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, vọt tới, tên này quân đoàn trưởng thế lực có thể so với võ thánh đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão chỉ là võ thánh hậu kỳ, làm sao có thể chống lại, cho nên đối phương rất là nhẹ nhõm xuất hiện tại trước mặt. Mà cái sau căn bản là không có cách lấy ý niệm bắt được. Quân đoàn trưởng sau khi xuất hiện, tu vi bộc phát, đồng thời đưa ngón trỏ ra, hướng về thái thượng trưởng lão giữa lông mày điểm đi qua. Một chỉ tịch diệt, quỷ dị tộc dùng để khống chế khôi lỗi võ công. Một khi điểm tại nhân loại giữa mi tâm, liền sẽ phát động quỷ mị tộc lạc ấn. Từ đó bộc phát ra một cỗ đặc thù lực lượng, nháy mắt phá hủy trong thức hài tất cả ý thức, đem hắn chuyển hóa thành khôi lỗi. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất ác độc võ công. Quân đoàn trưởng nhắc chỉ điểm tới thời khắc, thái thượng trưởng lão liền ngửi được nguy hiểm, nhưng bởi vì thực lực sai biệt cùng đối phương tốc độ nhanh vô cùng, hắn căn bản là không có cách tránh né, trốn không thoát, chỉ có thể chiến, cho nên, làm kia một chỉ sắp tiếp xúc cái trán thời khắc, thái thượng trưởng lão tu vi bộc phát, hai tay ngưng tụ tối cường linh lực, mang theo cường hãn chi thế, đánh phía tên kia quân đoàn trưởng phần bụng. Hiển nhiên, đây là có lấy ngọc thạch câu phần dự định. Cuối cùng, chỉ là vừa đối mặt, tên này Đông Châu tối cường võ giả liền bị đánh trúng. Không có chút nào ngoài ý muốn bị điểm tại giữa mi tâm. Bất quá, cùng lúc đó, hai tay của hắn đã đánh vào quân đoàn trưởng phần bụng. Quỷ vị tộc quân đoàn trưởng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, đối phương chỉ là bay ra mấy chục mét, liền khống chế lại thân hình dừng ở giữa không trung. Lực lượng không sai, quân đoàn trưởng ổn định thân hình. Tuét miệng âm hiểm cười nói, đáng tiếc, muốn làm tổn thương ta, còn chưa đủ tư cách. Quỷ bị tộc nhục thân rất mạnh, cường hãn trình độ có thể cùng thái cổ thời đại yêu tộc so sánh. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là năm đó bọn hắn phục chế yêu tộc nhục thân. Thái thượng trưởng lão đứng ở giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, gặp một chỉ tịch diệt, ý niệm của hắn bắt đầu tán loạn, thức hải hỗn loạn vô cùng, thừa nhận thống khổ to lớn tra tấn. Vốn cho là đi vào thế giới này có thể thu hoạch được rất mạnh khôi lỗi, đáng tiếc tìm nửa ngày chỉ có như thế một cái, chỉ có thể trước thích hợp dùng. Quân đoàn trưởng nhìn thấy thái thượng trưởng lão giấy rùa, trên mặt hiện ra một vòng không hài lòng. Mỗi cái quỷ mị tộc đều có thể có được một cái khôi lỗi, cùng loại với thượng vũ đại lục khế ước đạo khế ước thú. Mà cái này cũng là phục chế được đến. Bất quá, loại này khống chế người khác hóa thành khôi lỗi năng lực không phải tại thượng vũ đại lục tập được. Thời khắc này thái thượng trưởng lão vẫn đang giãy giụa cùng phản kháng, mà lại ý thức được chính mình thức hải ngay tại mơ hồ. Nếu như một khi triệt để mất đi ý thức, tất nhiên sẽ cùng những cái kia võ hoàng đồng dạng trở thành khôi lỗi. Quyết không có thể, lão giả này dù sao cũng là y tông cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Nhẫn thụ lấy thức hải bị thôn phệ to lớn thống khổ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, vội vàng nuốt vào, sau đó báo nguyên thủ nhất, ý đồ hóa giải cỗ lực lượng này. Quân đoàn trưởng cũng không có ngăn cản, ngược lại là khặc khặc nở nụ cười. Thực lực của ta cao hơn ngươi, ngươi căn bản là không có cách phản kháng, ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi đi. Thái thượng trưởng lão không nói, vẫn tại cùng kia cỗ năng lực đặc thù ngồi đấu tranh. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình thật không cách nào chống lại. Loại kia tồn tại ở thức hải bên trong thôn phệ chi lực ngược lại tại đan dược bay hơi hà, trở nên càng thêm điên cuồng. Luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Bỗng nhiên tên này thái thượng trưởng lão song quyền nắm chặt, một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, đã không cách nào chống lại, chỉ có tự bảo. Tại thời khắc này, lão giả này không chút do dự, thà thụ vĩnh sinh không được luân hồi nỗi khổ, cũng không muốn trở thành khôi lỗi nối giáo cho giặc, muốn tự sát. Quân đoàn trưởng thấy thế cười lạnh, cái này khôi lỗi chi thể không tính quá kém, tự bảo thực tế đáng tiếc. Thế là hai tay đánh ra quỷ dị thủ ấn. Cùng lúc đó, thức hải bên trong khôi phục một tia thanh minh thái thượng trưởng lão. Vốn muốn điều động đan điền linh lực lựa chọn tự bảo, ý niệm chợt tán loạn, não hải hóa thành trống rỗng, lại lâm vào hỗn loạn triệu chứng. Ngay cả tự bảo năng lực đều đánh mất. Ở trước mặt ta, ngươi không có tự sát tư cách. Quân đoàn trưởng cười lạnh nói. Bất quá nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn bỗng dưng cứng ngắc, bởi vì hắn cảm giác sau lưng không gian tựa hồ nổi lên một cỗ gợn sóng. Bản năng, hắn vội vàng chuyển người qua, lúc này mới phát hiện sau lưng xa 1 mét địa phương, đột ngột xuất hiện một người mặc đạo bào nhân loại, sau đó gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, cũng truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ở trước mặt ta, ngươi không có còn sống tư cách. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.